Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 263, chương 267, thu hoạch lên đường. Hơn 2 mét dài, hơn 30 cm đường kính một cây cột gỗ tử đứng sừng ở một mảng lớn tro đen bên trong. Cũng không thế nào nổi bật, bởi vì cái này cây gỗ cọc tử cũng là màu đen. Thỏ chết bầm cả người tuyết trắng, nhất không nhìn được chính là tro đen hoàn cảnh. Đường binh ở trừ than đen thời điểm, không tránh được sẽ có tro đen tung tóe, cho nên thỏ chết bầm trực tiếp cho tự mình làm cái gió xoáy hộ giáp cầm mình bảo vệ đứng lên. Bây giờ đường binh ngưng làm việc, thỏ chết bầm vậy thu thần thông. Chỉ bất quá đường binh lại trở thành người da đen. Tưu, đường binh, ngươi đổi được đen như vậy. Ha ha, thỏ chết bầm vô lương ở đường binh hai cái bờ vai bây giờ nhảy tới nhảy lui. Còn nhiều lần mượn đường binh đầu mượn lực. Ngươi cho ta yên tĩnh chút. Đường binh thuận tay bắt được thỏ chết bầm lỗ tai sách ở trong tay mặt. Nói về thỏ chết bầm bây giờ đối với đường binh là một chút phòng bị cũng không có. Tùy ý đường binh nắm hắn ở bên người quơ quơ. Tưu, đường binh, cầm ta để xuống, ta xem có chân thật bảo bối. Thỏ chết bầm nói, vèo, đường binh trực tiếp cầm thỏ chết bầm hướng cái cọc gỗ ném lên. Đen nhánh cái cọc gỗ vào lúc này cũng không có từ phần gốc chia lìa. Thỏ chết bầm ở cái cọc gỗ lên mượn lực một cái. Liền đứng ở cái cọc gỗ chóp đỉnh. Chỉ gặp nó cầm hai cái răng cửa đi cái cọc gỗ lần trước thả. Rắc rắc một chút liền cắn tới một chút gỗ đến trong miệng. Phốp, thỏ chết bầm thưởng thức hạ gỗ mùi vị liền phun ra ngoài. Đường binh, lại đi vào trong lột ra như thế một khối. Những thứ này chỉ là không có đốt tới hắc cốt đằng gỗ. Không có gì cái khác chỗ dùng. Thỏ chết bầm cũng không lo cả thân tuyết trắng bị nhiễm thành đen trắng. Bắt đầu vây quanh cái cọc gỗ đi loanh quanh. Đường binh biết lắng nghe. Ở phát hiện bảo bối chuyện này lên. Trừ ngọc thạch và bên trong nuôi hồn dịch. Đường binh thật đúng là không bằng thỏ chết bầm. Đường binh buông ra thu thủy kiếm. Ban đầu trừ trưng khô gỗ. Dùng thu thủy kiếm là vì không đem mình làm được quá bẩn. Bây giờ nên làm nhỏ làm việc, đường binh cầm long chảo cho dùng được, long chảo khống chế có thể càng thêm tinh chuẩn và nhẵn nhụi. Đường binh cũng không xem tùy ý phá hư có thể xuất hiện bảo bối. Tí tách, long chảo dưới vạn vật không phòng, đường binh cảm giác được long chảo chạm đến độ cứng không giống nhau địa phương sau đó thì dừng. Lại. Bắt đầu dọc theo độ cứng không giống nhau tiếp xúc đối với hạ cắt tới. Cho đến gặp phải cái kế tiếp độ cứng bất đồng tiết điểm. Đường binh lột rất cẩn thận. Đen nhánh gỗ một phiến một mảnh rơi trên mặt đất. Cho đến hơn 2 mét dáng dấp gỗ cọc tử biến thành dài hơn 1 mét. 5 cm đường kính gỗ cây gậy. Cái này cây gỗ cây gậy rất là đẹp. Nó hơn nửa bộ phận có 90 cm tả hữu là hắc bên trong thấu lượng chất liệu. Kết quả đến phía dưới cùng 20 cm lại trở thành màu xanh biếc. Tựa như lộ ra vô tận sức sống như nhau. Thỏ chết bầm nhảy đến côn gỗ tử bên cạnh. Chỉ phía trên bộ phận màu đen nói. Tưu, thấy không? Ta đoán chính là như vậy. Phía trên này là hắc cốt mộc lòng. Mang theo bên người có thể thanh tịnh thần hồn. Nếu như lúc tu luyện đốt một chút, nó nhô ra khói có thể để cho người dễ dàng hơn trầm tĩnh lại. Phòng ngừa tâm ma nảy sinh, nâng cao tu luyện chất lượng. Nói xong, thỏ chết bầm lại chỉ phía dưới màu xanh biếc địa phương nói. Tưu, đây chính là thanh ngọc mộc tâm. Đây có thể là đồ tốt. Nó chẳng những có hắc cốt mộc lòng công hiệu. Vẫn có thể khắc chế tất cả ăn nhạc đang phát ra chấn hồn thơm. Có nó ở đây, cho dù là lớn như vậy một chút, chung quanh nó 3 mét người cũng không biết bị chấn hồn thơm mê hoặc thần hồn. Người có thể đem nó cắt kim loại thành cực nhỏ một miếng nhỏ để cho người mang trên người. Như vậy đội săn bắt đi ra ngoài liền sẽ không phải chịu An Nhạc Đằng công kích. À, còn nữa, nó chẳng những khắc chế trấn hồn thơm, liền những thứ khác mê thơm loại dược vật cũng có thể khắc chế. Vật này là tất cả dược sư và luyện đan sư bảo bối. Ngươi phải biết, có thật nhiều linh dược đều có mê muội người mùi thơm. Mà luyện đan sư luyện dược sư cần phải tuyệt đối bình tĩnh. Có nó ở sẽ không sợ. Thỏ chết bầm sau khi nói xong, cũng sẽ không để cho đường binh động thủ, mà là mình bốn cái móng vuốt rót vào yêu lực, sau đó bắt đầu ở trên đất đào hố. Không nhiều thời gian, một cái hơn 2 mét sâu hố to liền xuất hiện ở đường binh trước mặt. An Nhạc Đằng bị chôn dưới đất, bộ rễ bị thỏ chết bầm moi ra một khối lớn. Đường binh rõ ràng thấy được, An Nhạc Đằng dưới đất bộ rễ vẫn là sức sống dồi dào dáng vẻ. Phỏng đoán không bao lâu liền sẽ lần nữa sinh ra mấy dây leo đi ra. Chỉ bất quá sẽ không lại có lúc đầu năng lực thôi. Thỏ chết bầm ở đường kính hơn một thước bộ rễ lên phá vỡ một cái hang chui vào. Chỉ chốc lát sau liền tha ra một khối đường kính 1 cm màu hồng hình cầu vật nhảy tới đường binh. Trên bả vai, tưu, đường binh, xem đây là gì? Thỏ chết bầm truyền âm mang hưng phấn sức lực. Một đoán cũng biết tìm được thứ tốt. Định hồn thơm, đường binh không chút do dự nói. Tưu, chính là nó. Cái này cho ta ăn à? Đối với ta có chỗ dùng. Ta gần đây cảm thấy trong đầu ngây ngô dại dột, luôn có mấy loại bất đồng tin tức ở trong đầu chuyển a truyền. Cũng không biết học tập gì. Có nó liền có thể ổn định thần hồn của ta lực. Để cho ta thật tốt xem những tin tức này. Thỏ chết bầm nói xong, cũng không cùng đường binh có đồng ý hay không. Liền một hớp cầm định hồn thơm nuốt vào bụng. Tưu, thật là mệt, ta buồn ngủ. Thỏ chết bầm nói xong cũng ngã xuống đường binh trên bả vai ngủ. Không thèm để ý chút nào mình sẽ gặp nguy hiểm. Ví dụ như bị đường binh làm thành tê cay thỏ gì. Cái này thỏ chết bầm à. Đường binh thở dài cầm thỏ chết bầm xốc lên tới đặt ở tinh tử trên lưng. Để cho thỏ chết bầm thật tốt ngủ một giấc. Tinh tử vận chuyển yêu lực, cầm thỏ chết bầm nâng lên tới chưa đến nỗi té xuống. Cẩn thận đứng ở đường binh bên người, đường binh phốc thông một tiếng nhảy vào hố to, dùng long chảo dọc theo thanh ngọc mộc tâm bên bờ đi xuống cắt kim loại. Cho đến lại cũng không có mộc lòng, sau đó mới đem cái này cây mộc lòng chi côn cho cắt đi. Tiện tay đem mộc lòng thu vào túi đựng đồ. Nơi này vậy không có gì có thể lưu luyến, là nên trở lại đường cốc, cưỡi Ngưu Ma Vương, lại đem thỏ chết bầm từ tinh tử trên lưng chuyển tới Ngưu Ma Vương cái gùi bên trong. Cẩn thận dùng gia thú khỏa đứng lên, đoàn người lại lần nữa lên đường, quay đầu lại nhìn xem đen thui rời lĩnh, đường binh luôn cảm giác còn có tìm vui cây mây tồn tại. Chỉ bất quá bây giờ không thời gian soi sáng ra tới thôi. Thật ra thì có An Nhạc Đằng ở đây, giới lĩnh cũng có thể làm là đường cốc một đạo bên ngoài bình phong che chở. Có từ giới lĩnh qua yêu thú, đầu tiên là gặp mặt đối với An Nhạc Đằng vô ý thức không khác biệt công kích. Vậy cũng không tệ lắm, kế tiếp hành trình liền thuận lợi nhiều. Giới lĩnh đi bắc vẫn là miền đồi núi địa hình. Rừng cây đầy vải và bãi cỏ cách nhau địa hình vẫn tương đối dễ dàng đi. Chỉ cần dọc theo đồi núi bên bờ hướng đường cốc phương tiến về phía trước chính là. Thông qua long tộc khế ước quan hệ, đường binh có thể mơ hồ cảm giác được gấu lớn bọn họ vị trí. Gấu lớn bị đường binh nghiêm lệnh không phải đi ra ngoài đi săn. Cho nên gấu lớn ở địa phương cũng chính là đường cốc ở địa phương đó. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường thái tử gia này nhé. https://tuiencv.com/do-noi-tsi-noi-tou-noi-cung-gia-noi-tia-gia-noi-ga-noi-giai-gia-noi-giai-gia-noi-giai-gia-noi-giai-gia-noi-giai-gia-noi-giai-gia-noi-giai-gia-noi-giai-gia-noi-giai-gia-noi-giai-gia-noi-giai-gia-noi-giai-gia-noi-giai-gia-noi-giai-gia-noi-giai-gia-noi-giai-gia-noi-giai-gia-noi-giai-gia-noi-giai-gia-noi-giai-gia-noi-giai-gia-noi-giai-gia-noi-giai-gia-noi-giai-gia-noi-giai-gia-noi-giai-gia-noi-giai-gia-noi-giai-gia-noi-giai-gia-noi-giai-gia-noi-giai-gia-noi-giai-gia-noi-giai-gia-noi-giai-gia-noi-giai-gia-noi-giai-gia-noi-giai-gia-noi